Chương 19, suy nghĩ. Trần Mụ Mụ bồi cười, tứ tiểu thư chân thật là tốt, chẳng trách lão an nhân cả ngày thấy nhớ kỹ. Thẩm Thanh Lan lại rèn sắt khi còn nóng, tự mình tiếp nhận chén thuốc dâng, mềm nhũn một phen lời nói dụ dỗ lão an nhân vui tươi hớn hở uống một hơi hết dược, lại kịp thời truyền đạt mức hoa quả. Trần Mụ Mụ, ngươi đem ta con kia bạch ngọc cây châm lấy đến. Lão an nhân phân phó. Trần Mụ Mụ lập tức từ hộp chung mang tới một con ngọc chất ôn nhuận trong sáng bạch ngọc cây châm, cười nói, cái này cây châm lai lịch cũng không nhỏ, lão an nhân thu mấy chục năm cũng không bỏ được mang. Lão an nhân cười tiếp nhận cây châm, nhẹ nhàng cắm ở Thẩm Thanh Lan trên búi tóc, tả hưu đánh giá, hài lòng gật đầu, không sai, đẹp mắt, cái này cây châm liền được ta tứ nha đầu mang mới đẹp mắt. Thẩm Thanh Lan vội vàng nói tạ, nâng tay sờ sờ cây châm. Chỉ cảm thấy xúc tu dầu nhuận tinh tế tỉ mỉ, thanh lương sảng khoái, chính mình mãn chắc bạch ngọc trang sức nhưng lại không có một kiện so được thượng cái này, không khỏi trong lòng kinh dị, không nghĩ đến tổ mẫu trong tay sẽ có như vậy thứ tốt. Tổ mẫu, cái này cây châm rất quý trọng đi Lan Nhi cũng không dám thu. Lão an nhân đem nàng tay buông xuống, ra vẻ giận giận, lại cười nói, đắt nữa nặng cũng không có ta tứ nha đầu quý trọng, hảo hảo mang. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ. Hoan hoan hỉ hỉ nói lời cảm tạ. Ngoài cửa, một bóng người lặng lặng nghe một lát, cũng không tiến vào, quay đầu liền chạy. Thạch Lưu ngươi chạy cái gì xa xa một người khẽ quát, thanh âm ôn nhu lại có trọng lượng. Đại tiểu thư, cái người kêu Thạch Lưu nha đầu sửng sốt, túi đầu hướng Thẩm Thanh Uyển tình an, lặng lẽ đi phía sau nàng liếc, khi nhìn đến mặt khác hai cái thân ảnh thì không trong mắt lóe lên một đường dị thải. Nhị tiểu thư tam tiểu thư các ngài trở về A Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Thanh Mộng cùng sau lưng Thẩm Thanh Uyển, một trước một sau đi tới, một người mặt tâm trầm, oan khí tràn đầy, một người làm bộ như ngoan ngoãn, lại khó nén sức phấn khởi mà ra hưng phấn cùng ngượng ngùng. Cái này tổ hợp thật là quỷ dị. Thạch Lưu dù sao cũng là Thẩm Thanh Mộng nha hoàn, Thẩm Thanh Uyển cũng không trước mặt nàng chủ tử mặt tiếp tục đuổi theo không buông tay, nhị muội muội, tam muội muội, ta đi về trước. Các ngươi cũng đừng chậm trễ lâu lắm, sớm chút vào phòng. Thạch Lưu, chuyện gì xảy ra? Thẩm Thanh Mộng gặp Thẩm Thanh Uyển đi xa, mới nhíu mày thấp hỏi. Thạch Lưu đem chính mình nghe lén đến lão an nhân đưa cây châm cho Thẩm Thanh Lan sự tình nói, Thẩm Thanh Chi vừa nghe liền dựng lên mi, bạch ngọc châm đừng không phải Trần Mụ Mụ thu tại gỗ lim tròn trong hộp một con kia đi. Thẩm Thanh Mộng tâm tình càng thêm chìm xuống. Tam muội muội từ nơi nào nghe được lời nói làm sao ngươi biết tổ mẫu có cái gỗ lim tròn hộp bên trong bạch ngọc châm? Thẩm Thanh Chi hừ nói, ta thấy tận mắt qua à, đây chính là tổ mẫu bà bối, người bình thường đều không biết. Người bình thường đều không biết. Thẩm Thanh Chi lại thấy qua Thẩm Thanh Mộng trên mặt tươi cười càng ngày càng miễn cưỡng, cuối cùng sụp đổ, đổ sụp thành một mảnh phế tích. Vô luận như thế nào lừa gạt mình, đều không thể lao đi nàng là thứ xuất sự thật. Thân phận quyết định rất nhiều đồ vật chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem từ bên người trốn, từ cùng lục phu nhân vô duyên vừa thấy được lao an nhân trang sức, nàng điều này cũng không biết, vậy cũng không biết, mở mịt sau chính là ghen tị với cùng oán hận. Tam muội muội còn cười được tổ mẫu đem nàng chân quý nhiều năm bảo bối tặng người, đưa lại không phải từ trước đến giờ nhất được sủng ái ngươi tứ muội muội thật đúng là vận khí tốt, bao nhiêu năm mới đến một lần, thứ nhất là được cái bảo. Có thể thấy được tam muội muội cái này mười mấy năm thần hôn định tỉnh mất công mất việc. Thẩm Thanh Chi thoáng chốc câm trầm, mưa gió sắp đến, cười lạnh, có phải hay không mất công mất việc, bây giờ nói còn sớm điểm, nàng không phải là ỷ vào nói khéo như rót mật dỗ dành người nhà, qua không được vài ngày dĩ nhiên là lộ ra răng nhọn hồ ly cuối. Nàng tự nhiên là nói khéo như rót mật, đáng tiếc lão an nhân liền thích nàng nói khéo như rót mật, dù sao hiện tại đuôi hồ ly còn chưa lộ ra. Bảo bối đã lấy đến tay, tam muội muội cùng ta sinh cái này khí cần gì phải đâu. Thẩm Thanh Chi con mắt nhìn một chuyện, cười đem Thẩm Thanh Mộng kéo lại, nhị tỷ tỷ không phải rất thông minh sao? Ta luôn luôn làm cái gì không phải đều là ngươi tại nghĩ kế, ngươi không ngại sẽ dạy dạy ta, nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Thanh Mộng lắc đầu không nói. Ngươi muốn cái gì, cứ việc nói thẳng đi. Thẩm Thanh Chi đối với này cái tỷ tỷ quen thuộc bất quá. Thẩm Thanh Mộng dương mắt cười một tiếng. Tam muội muội nói cho ta biết trước, cái kia bạch ngọc cây châm đến tột cùng lai lịch gì à? Ta biết nặng nhẹ mới tốt hướng biện pháp. Thẩm Thanh Chi dậm chân, ta nào biết lai lịch ra sao, bất quá chính là vừa vặn, đi gặp tổ mẫu khi đúng lúc Trần Mụ Mụ tại sửa sang lại trang sức, ta mới hoàn chỉnh xem một chút hay. Tam muội muội nếu liếc mắt liền nhìn ra đặc thù, như thế nào không nhân cơ hội hỏi một câu dùng ngươi đến sách sách ta? Đương nhiên là hỏi qua, nhưng tổ mẫu cùng Trần Mụ Mụ đều ngậm miệng không nói, lại có cách gì? Thẩm Thanh Chi bắt đầu phiền chán, ngươi liền làm cái đáng giá đồ vật là được, hỏi tới hỏi lui, ta hiểu. Cái gì Thẩm Thanh Mộng từ nhỏ theo cái này ta muội muội, tâm tư cũng đều dùng tại suy nghĩ người thượng, ta muội muội tùy tiện nhíu nhíu mi nàng liền có thể đoán ra nàng lại có chỗ nào không như ý. Lúc này đã xác định Thẩm Thanh Chi không có lừa nàng, lập tức trong lòng cân bằng nhiều. Ta đổ có cái chủ ý, liền xem ta muội muội ý thì không thuận theo ta. Thẩm Thanh Chi bật thốt lên đáp, ý thì ngươi chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem kia bạch ngọc châm lấy tới, cái gì đều tùy ngươi. Thẩm Thanh Ngộng che miệng cười một tiếng, đến gần bên thai nàng thấp giọng thụ tính, kỳ thật cũng không khó. Ngươi nghe ta nói. Thẩm Thanh Chi yên lặng nghe, ánh mắt sáng choang, cười, nhị tỷ tỷ quả nhiên tốt biện pháp. Chờ ta lấy đến bạch ngọc châm, ngày mai chúng ta liền đi Kim Trang đi dạo, mẫu thân đã đáp ứng ta mua cái kia dây chuyền, đến thời điểm ta cho ngươi cũng mua một cái. Thẩm Thanh Lan chính nằm Lâm Thị bên người, đem lão an nhân đưa bạch ngọc cây châm cho nàng nhìn, Lâm Thị chăm chú nhìn một lát, thần sắc có chút ngưng trọng, giọng điệu ngược lại còn cùng bình thường không sai biệt lắm. Cái này cây châm ngọc chất oánh nhuận tinh tế tỉ mỉ, tạo hình xảo đoạt thiên công, hẳn là cực kỳ quý trọng, ngươi hảo hảo thu. Thẩm Thanh Lan nhu thuận đáp ứng, lại đem đi Lan Viên sự tình nói cho Lâm Thị nghe, cuối cùng hỏi, mẫu thân biết cái kia Lục phu nhân sao? Chỉ là nghe nói qua Hồng Châu biệt giá họ Lục, bên cạnh cũng không biết. Lâm Thị suy tư một phen, lắc đầu, hôm nay chỉ là cái ngoài ý muốn. Lục phu nhân tuy rằng lúc ấy nhằm vào tam cô nương, nhưng là lấy thân phận của nàng cùng bối phận, sự sau không hẳn liền để ở trong lòng, chúng ta cũng không ở cái này thường ở, về sau gặp lại cũng khó. Ngươi nguyện ý hỏi thăm hai câu liền hỏi một chút lao an nhân, không hỏi cu nở dê không quan trọng. Thẩm Thanh Lan cười, mẫu thân nói là, đều đã qua lâu đâu, ta liền không hỏi. Nàng đứng dậy thu bạch ngọc trâm, trở về phòng nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị họa cái hài đệm đa dạng. Đã liền làm mấy ngày khai vị cháo, lao an nhân ăn được không sai, thèm ăn rõ ràng cải thiện, khí sắc cao hơn, mỗi ngày đều đem Thẩm Thanh Lan kêu lên đi nói hội thoại, thần thái sáng láng. Thẩm Thanh Lan biết tổ mẫu đau nàng, cũng dùng tâm suy nghĩ, cũng đừng quăng làm đồ ăn, thay đổi khác nhường lão nhân ra cao hứng chuyện, nhưng là tiểu cô nương ra có thể nghĩ ra hoa dạng gì đâu.